Dù đã lỡ bước đến chưa nơi nào, dù cho mây đen bao kín một trời, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Dù đời có quá đắng, quá xa xa nhiều, tình yêu đam mê khiến hoa điên dại, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Hãy quay về, nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông và dòng tóc điểm sương. Hãy quay về để một lần được nhìn, một lần được nghe lời ngọt ngào mẹ ru thiết tha. Mẹ làm suối tắm mát những tháng năm dài, làm sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con. Mẹ làm nắng ấm áp tỏa suốt con đường, cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc, tiếng hát, bước chân đầu tiên. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng suối mát trong. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng sông thiên tha. Mẹ làm suối tắm mát những tháng năm dài, làm sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con. Mẹ làm nắng ấm áp tỏa suốt con đường, cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc, tiếng hát, bước chân đầu tiên. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng suối mát trong. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng sông thiên tha. Hãy quay về, nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông và dòng tóc tiêm sương. Hãy quay về để một lần được nhìn, một lần được nghe lời ngọt ngào mẹ ru thiết tha. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng suối mát. Thank you.